Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là Huyền Vũ, Nam Phương, là Chu Điểu. Lâm Thần lớn tiếng tuyên bố, thôn Thiên Hống, ngồi trấn trung tâm chiến trường thần ma. Theo tiếng nói của hắn, tâm ma của Lâm Thần cũng dần dần phục hồi trí tuệ. Hắn bắt đầu trở nên tỉnh táo. Lâm Thần, tâm ma vừa tỉnh lại, liền cảm nhận một cơn đau nhói trong tim. Điều này tự nhiên là do hiệu ứng của việc năm con sủng thú hút chất não của nó. Tâm ma ngay lập tức biết Lâm Thần đang làm gì. Mặc dù hắn đã phục hồi, tuy nhiên, sức mạnh lại đang liên tục giảm đi. Từ bát chuyển trung kỳ, giờ đây đã sắp sụt giảm cảnh giới. Ngươi đã tỉnh chưa? Lâm Thần hỏi với nụ cười. Có thể thấy, khuôn mặt của tâm ma, từ ban đầu trở nên giống như ma thú, giờ đây đã phục hồi trở lại giống hệt như Lâm Thần. Đây là một dấu hiệu cho thấy tâm ma đã phục hồi trạng thái lý trí. Thậm chí, sức mạnh xấu xa trên người hắn cũng đang liên tục giảm đi. Vậy, bây giờ ngươi có muốn trở lại trong cơ thể của ta không? Nếu ngươi không muốn, ha ha, mọi người đang thực hiện, đều có sủng thú, chúng ta không ngần ngại, sẽ hút ngươi trở về trạng thái cơ bản nhất. Lâm Thần lại bắt đầu. Hắn lại đến. Trong mắt của tâm ma, chủ nhân của mình mới là ác quỷ đáng sợ nhất trên đời. Có tâm ma nào từng gặp chủ nhân điên rồ như thế chưa? Hắn không chỉ thích ăn tâm ma của mình, thậm chí đã ăn tới 9 lần. Và bây giờ, hắn lại muốn ăn lần thứ 10. Điều quan trọng là trước khi ăn, hắn lại hỏi một lần nữa. Với nụ cười, hỏi ngươi, nào, để ta ăn nhé. Điều này quá đáng sợ rồi. Lâm Thần, hãy tha cho ta, chúng ta tốt đẹp thì nên chia tay. Ta không muốn nghe lời ngươi nữa, cũng không muốn trở lại trong cơ thể của ngươi nữa. Ta đã nhìn thấu, đối với ngươi, làm tâm ma của ngươi, ta chẳng có cơ hội nào để thay thế ngươi hết cả. Tâm ma lúc này, rõ ràng đã ở trong trạng thái tỉnh táo của nhân gian. Đã bị ăn đến 9 lần, làm sao mà không tỉnh. Điều quan trọng, hắn còn bị Lâm Thần sử dụng, giúp Lâm Thần trốn qua nhiều lần nguy hiểm. Tâm ma của người khác thường muốn giết chủ nhân của mình, sau đó thay thế họ. Nhưng khi đến Lâm Thần, mọi thứ lại khác. Tâm ma hoàn toàn trở thành công cụ trong tay hắn. Làm sao, có vẻ như ngươi vẫn chưa chịu thua. Vậy cứ tiếp tục ăn đi, mọi người cũng đưa sủng thú của mình ra ngoài nhé. Nhưng quan trọng là, chỉ có sủng thú ở cấp độ truyền kỳ, sử thi và thần thoại mới có hiệu quả. Sủng thú yếu đuối thì không cần phải đưa ra, Lâm Thần nói với nụ cười. Đợi cho các sủng thú của ta no nê, rồi mới đến lượt sủng thú của các ngươi. Đừng lo, chất não của hắn thật sự rất nhiều. Tâm ma hoàn toàn ngốc nghếch. Lâm Thần thật sự tàn nhẫn. Hắn thậm chí định đưa tâm ma của mình về trạng thái cơ bản của nhất giai. Tâm ma ở trạng thái nhất giai, trạng thái cơ bản, điều đó có gì khác biệt so với một nhân tộc mới sinh? Có thể nói là không có chút sức mạnh nào cả. Lâm Thần, ta có thể hiến dâng tất cả chất não của mình, đưa ra toàn bộ sức mạnh của mình, ta cũng đồng ý trở về nhất giai, nhưng ngươi phải cho ta tự do. Tâm ma một lần nữa nói, hắn vẫn muốn có tự do. Ha ha, tự do của ngươi, đó là bị ta thôn phệ, sau đó cùng ta thống trị vũ trụ này, đó mới là tự do. Lâm Thần thật sự hung ác. Đã như vậy mà hắn vẫn muốn ăn tâm ma. Ở đây, Lâm Thần không có chỗ nào để quay đầu. Tâm ma vẫn muốn có tự do. Nhưng làm sao có thể? Lâm Thần là ai? Hắn ta là một người rất keo kiệt. Sức mạnh thuộc về hắn chắc chắn không bao giờ để mất. Vì vậy, đừng ngờ đến việc có tự do, tâm ma à. Và tâm ma cũng đã nhìn thấu bản chất của Lâm Thần. Ta biết rồi. Ngươi chắc chắn không muốn cho ta tự do, Lâm Thần, làm tâm ma của ngươi, ta cũng phải thừa nhận mình đã hoàn toàn bị đánh bại. Nhưng từ nay về sau, đừng mong ngươi sẽ lại sử dụng ta, giúp ngươi đối phó với bất kỳ kẻ địch nào. Tại thời điểm này, tâm ma chỉ có thể đe dọa Lâm Thần như vậy, bởi vì hắn không có cách nào khác để đối phó với Lâm Thần. Vì vậy, tâm ma không còn cách nào khác ngoài việc tuyên bố sẽ không để Lâm Thần sai khiến mình nữa. Nhưng liệu hắn có quyền quyết định điều đó? Lâm Thần chỉ cười. Để chưa nói đến, tương lai không có kẻ thù nào cần tâm ma giúp đỡ Lâm Thần. Bởi vì toàn bộ vũ trụ, sớm muộn gì cũng sẽ nằm dưới chân hắn. Mặc dù Lâm Thần và trụ thần vẫn còn một trận chiến cuối cùng. Nhưng chỉ cần Lâm Thần tiếp tục thu phục và thôn phệ tâm ma một lần nữa, cộng với vài sủng thú hiện tại của mình. Khi sủng thú của Lâm Thần dung hợp, cộng với sức mạnh tăng cường từ tâm ma, hắn vẫn có thể giữ cho bản thân ở tình trạng đỉnh phong. Lúc đó, Lâm Thần sẽ trở nên kiên cố như một khối sắt. Hắn tự tin có thể đối phó với mọi thủ đoạn của trụ thần. Không cần đến tâm ma. Hơn nữa, Lâm Thần cũng đã hứa sẽ đấu một trận công bằng với trụ thần. Điều này cũng là để giữ lại chút danh dự cuối cùng, cho vị thiên đế đã thống trị vũ trụ hàng nghìn năm. Từ giờ trở đi, toàn bộ vũ trụ sẽ chỉ có một vị chúa tể duy nhất. Nhớ lại lúc đầu, khi Lâm Thần chết dưới móng vuốt của Hắc Ám Ma Long, hắn cũng cảm thấy rất nhiều xúc động. Tất cả mọi thứ trong quá khứ đều hiện lên trước mắt hắn. Chỉ mới qua đi 2 năm. Nhưng bây giờ, nhìn lại, hắn đã đứng ở đỉnh cao của thế giới. Dọc đường đi, hắn không có nhiều lần bị thất bại. Tuy nhiên, cũng có một số thất bại nhỏ. Nếu Lâm Thần phải nhìn lại cuộc hành trình của mình và nói về bí quyết để chiến thắng, hắn chỉ có thể nói rằng, không được do dự, phải tiến lên phía trước, không được tử tế với kẻ địch, và phải càng khắc nghiệt với bản thân. Những điều này, đều là lý do cho sự thành công của Lâm Thần. Tất nhiên, Lâm Thần cũng không thể không có sự giúp đỡ từ một số yếu tố bên ngoài. Cuối cùng, đã tạo nên Lâm Thần của ngày nay. Hãy trở về trong cơ thể của ta, sau đó, cùng ta tận hưởng vinh quang này. Lâm Thần một lần nữa, mời gọi tâm ma. Đây chính là thái độ của Lâm Thần đối với tâm ma. Hắn thậm chí còn không coi trọng việc đánh nhau với tâm ma của mình. Thậm chí, hắn còn muốn tâm ma phải tự nguyện đưa mình cho hắn ăn. Làm sao có thể? Lâm Thần, đừng nghĩ đến việc tiếp tục dẫm đạp lên lòng tự trọng và trí thông minh của ta. Ta sẽ không dễ dàng phục tùng ngươi nữa. Tâm ma lạnh lùng phát biểu. Vậy thì thật là xin lỗi nhé. Lâm Thần cười nhẹ, sau đó nói với Liễu Mộng Giao và mọi người. Nếu hắn cứ cố chấp như vậy, hãy cho sủng thú của các ngươi ra ngoài, để nó trở lại trạng thái ban đầu của nhất giai. Lại là đe dọa ta à? Lâm Thần, hãy đến đi, ta đã nói, từ giờ trở đi, ta sẽ không bao giờ phục tùng ngươi nữa. Tâm ma lần này dường như đã quyết tâm. Hắn thậm chí còn không sợ bị đưa trở lại trạng thái ban đầu của nhất giai. Được, nếu vậy thì ta sẽ giúp ngươi, cũng như loại bỏ sức mạnh xấu xa trên người ngươi, đồng thời tăng cường sức mạnh của nhân tộc, có gì là không nên. Lâm Thần thấy vậy, không hủy bỏ lệnh của mình. Sau đó, Liễu Mộng Giao, Cát Vi, Moi và Lê Giao, thậm chí cả trí tuệ nữ thần, cũng đều cho sủng thú của họ ra ngoài. Thậm chí, cô còn có 2 sủng thú cấp sử thi và 2 sủng thú cấp truyền kỳ. Điều này thật sự hiếm có. Kiếm Nghê Thường và Đao Lâm Lang cũng đã để sủng thú của họ ra ngoài. Ách! Tâm ma lại tiếp tục kêu đau đớn. Bị nhiều sủng thú như vậy hút chất não của mình. Dù chất não của hắn có nhiều đến đâu, cũng không thể chịu đựng nổi. Điểm quan trọng là, đó không phải là chất não của hắn, mà là những ham muốn thừa thãi và các loại sức mạnh xấu xa khác. Tuy nhiên, những thứ này đối với tâm ma, chính là tất cả sức mạnh của hắn. Đối với các sủng thú, những chất này cũng rất bổ dưỡng. Trong vũ trụ, có sức mạnh của quy tắc. Dường như, mọi thứ đều có quy tắc của nó. Tương sinh tương khắc, như những thứ rất xấu xa trong cơ thể tâm ma. Cũng có những thực thể có thể làm sạch chúng. Đó là các sủng thú do vũ trụ tạo ra, không có ý thức tự mình. Bởi vì các sủng thú, không chỉ không có ý thức của bản thân mình. Thậm chí, chúng cũng không thể sinh ra ý thức của bản thân mình. Vậy thì chắc chắn không thể có bất kỳ ham muốn xấu xa nào nữa. Rất nhanh, tâm ma đã rơi vào trạng thái dưới thất chuyển. Và còn tiếp tục suy yếu. Trong khi đó, sủng thú của Lâm Thần và mọi người đều đang hướng đến cấp độ chủ thần. Cảnh tượng này cũng khiến nhiều người muốn có phần tham gia. Nhưng Lâm Thần cảm thấy mọi thứ đã gần như đủ rồi. Tâm ma đã rơi vào trạng thái nhất giai. Sau đó, đã bị Lâm Thần thôn phệ trong một hơi. Tiếp theo, tất cả sủng thú đều đã phụ thể với cơ thể. Và bây giờ Lâm Thần nhìn thấy, sức mạnh của Thanh Long cũng đã đạt đến cấp độ chủ thần. Thanh Long là trận linh của Trảm Thần Trận. Vì sự mạnh mẽ của trận linh, Trảm Thần Trận bây giờ đã trở thành một pháp trận 10 cấp. Vô cùng mạnh mẽ. Trước đây, dù trận linh trong pháp trận chém thần có thuộc cấp độ nào, sau khi bị chém đều sẽ mất 50% máu. Nhưng bây giờ, con số này đã lên đến 60%. Trụ thần, có vẻ như ngươi hoàn toàn không còn hy vọng nữa. Trừ khi, ngươi cũng có thể tiến lên cửu chuyển, mới có năng lực tránh được một đòn tấn công trực tiếp từ ta. Lâm Thần suy nghĩ trong lòng. Mặc dù hắn nói là sẽ cho trụ thần một trận chiến công bằng. Nhưng, làm sao có thể có sự công bằng thực sự? Lâm Thần lựa chọn thu phục tâm ma đầu tiên, đó là để hoàn thiện toàn bộ sức mạnh của mình. Bây giờ, Lâm Thần không còn yếu điểm nào nữa. Có tới 9 loại sức mạnh vũ trụ trong cơ thể. Và các thuộc tính của hắn, cũng có thể coi là đã đạt đến một cảnh giới cực kỳ cao. Được rồi, giờ chúng ta có thể tiếp tục, để thảo luận về những điều trước đây. Ta biết, mọi người chắc chắn muốn có một kết quả nhanh chóng cho tương lai đa dạng, phải không? Lâm Thần cho biết, hắn rất rõ ràng về những gì mọi người đang nghĩ. Tuy nhiên, cũng đã đến lúc phải chia phần. Cũng là thời khắc quyết định cấu trúc vũ trụ trong tương lai. Hiện tại, phe nhân tộc có thể được chia thành 4 loại sức mạnh. Loại đầu tiên tự nhiên là nhân tộc. Người Lam Tinh, người Long Linh Quốc. Những người này đều là người thân và bạn bè đáng tin cậy của Lâm Thần. Họ chắc chắn sẽ được đối xử tốt nhất. Vì vậy, Lâm Thần công bố to lớn, từ nay về sau, cả vũ trụ Đông Phương, cộng thêm chiến trường thần ma, tất cả sẽ là lãnh thổ của nhân tộc, một phần của vũ trụ. Và thêm vào đó là chiến trường thần ma, khu vực giàu tài nguyên nhất. Lâm Thần đã gần như tặng cho nhân tộc những nơi tốt nhất trong cả vũ trụ. Nhưng những gì còn lại cũng đủ để chia rồi. Loại thứ hai là tiên linh nhân tộc và tinh linh nhân tộc, tất nhiên, còn có cửu lê ma tộc. Trong số đó, lãnh thổ của cửu lê ma tộc là dễ xử lý nhất. Tất cả các khu vực ma giới trước đây, đều được phân cho họ. Sivu rất hài lòng với cách phân chia của Lâm Thần. Tại sao lại nói như vậy? Cần biết rằng, toàn bộ lãnh thổ ma tộc trước đây, bao gồm các hành tinh phụ thuộc, giờ đây Lâm Thần không hề động vào. Ít nhất 1/4 của các hệ thống hành tinh phụ thuộc trong vũ trụ, đều thuộc về ma tộc. Ngoài ra, tại chiến trường thần ma, còn có một khu vực nhỏ tại Phong Đô Thành. Dù nói là một khu vực nhỏ, nhưng thực tế, lãnh thổ này không hề nhỏ. Điều đó chỉ là so với toàn bộ chiến trường thần ma, nó được coi là nhỏ mà thôi. Trong đó, còn bao gồm hàng nghìn khoáng mạch thánh tinh. Tài nguyên rất phong phú. Biết rằng, khu vực ma giới trong tương lai sẽ nuôi sống rất nhiều ma tộc, bao gồm cả ma hoàng. Và bây giờ, ma tộc chỉ còn lại chưa đến 1/5 so với trước đây. Điều này tương đương với việc Sivu dẫn dắt cửu lê ma tộc, cùng Lâm Thần và nhân tộc chinh phạt khắp nơi. Cuối cùng, hắn đã để cho toàn bộ cửu lê ma tộc có được tài nguyên nhiều hơn 5 lần. Còn có điều gì không hài lòng nữa không? Tiếp theo, Lâm Thần nhìn Trương Thiên Duy và Dương Liễu Tâm nói, sư phụ, tiên linh nhân tộc và nhân tộc chúng ta, những phần cần dung hợp đã dung hợp rồi, nhưng tiên linh quốc vẫn nên được giữ lại, vũ trụ Nam Phương, hãy để tiên linh nhân tộc, cùng với một số sức mạnh của nhân tộc, di cư qua đó. Đối với tiên linh nhân tộc, việc chiếm một phần của vũ trụ sẽ là quá lớn. Sau khi phát triển, hiện nay tiên linh quốc, theo thống kê mới nhất, chỉ có 500 triệu dân. Điều này cũng là kết quả của việc Lâm Thần tăng tốc Lam Tinh, và tiên linh quốc không ngừng tăng cường tỷ lệ sinh. Từ tốc độ sinh sản của tiên linh nhân tộc, ước tính cần thêm 10 năm nữa, mới có thể để dân số vượt qua 1 tỷ. Nhưng, ngay cả khi vượt qua 1 tỷ, thì có ích gì? Một hành tinh trung bình cũng có thể nuôi sống rất nhiều người. Vì vậy, khi Lâm Thần phong tước, hắn cho phép tiên linh nhân tộc có thể chọn một số chủng tộc phụ thuộc, cùng nhau đến vũ trụ Nam Phương để cai trị. Nếu không, rất nhiều tài nguyên sẽ bị lãng phí. Tốt, cảm ơn nhân hoàng. Dương Liễu Tâm là người đầu tiên lên tiếng, bày tỏ lòng biết ơn đối với Lâm Thần. Nhưng Trương Thiên Duy lại nói, hai vị sư huynh và sư tỷ của ngươi sau này cũng sẽ theo ngươi, vậy thần linh của nhân tộc có nên cử một số đến vũ trụ Nam Phương để giúp chúng ta cai trị không? Thật hiếm thấy. Đến nay, Trương Thiên Duy, người sư phụ này, chưa bao giờ đưa ra điều kiện với Lâm Thần. Hắn ta cũng toàn tâm toàn ý ủng hộ Lâm Thần. Chỉ đến cuối cùng, Trương Thiên Duy mới mở lời đề nghị với Lâm Thần. Lâm Thần cười nói, hiện tại, số thiên thần cảnh trong nhân tộc không nhiều, còn thiên sứ tộc thì có nhiều hơn, ta có thể cho Dilgas đến giúp các ngươi, với Thánh Tinh, cùng với tất cả các hành tinh ở vũ trụ Nam Phương, ta tin rằng tiên linh, tộc sẽ sớm có rất nhiều cường giả mạnh mẽ ở cảnh giới cửu chuyển hoặc thậm chí là cảnh giới thất chuyển, ám dạ nữ vương, tinh linh tộc của các ngươi cũng vậy, tốc độ sinh sản hơi chậm. Tinh linh tộc, đến nay cũng chỉ có khoảng 500 triệu người. Giống như tiên linh quốc, cũng đang gặp phải một tình huống khó khăn. Đó là bây giờ nhân tộc đang muốn thống nhất cả vũ trụ, mọi người đều sẽ có rất nhiều lãnh thổ và tài nguyên không hết. Nhưng, lại thiếu một thể tích có thể phù hợp với lãnh thổ và tài nguyên đã có. Dân số quá ít, thiên sứ tộc thì không phải lo. 6 đại thiên sứ tộc, đã có một tộc bị Lâm Thần tiêu diệt, còn lại 5 thiên sứ tộc. Trong đó, Đọa Lạc thiên sứ tộc cũng đã trở thành một nhánh nhỏ của đại thiên sứ. Nhưng họ vẫn là 5 tộc mà. Cộng lại, dân số đã đạt khoảng 2 tỷ. Không khác biệt nhiều so với tình hình hiện tại ở Lam Tinh, Long Quốc có trên 3 tỷ dân. Điều này là do trong thời gian được tăng tốc, cũng có một loạt các chính sách khuyến khích sinh sản. Thêm vào đó, Lâm Thần cũng đã chuyển 10 triệu dân từ Phạm Thiên Thần Đề. Đặc biệt là bây giờ, nhân tộc ở Phạm Thiên Thần Đề, không biết là do Phạm Thiên hay Trụ Thần, đã đặt lệnh cấm không thể tu luyện, cũng đã bị phá vỡ. Vì, mặc dù họ không có huyết mạch thiên phú, không thể tu luyện hệ thống của thần điện. Nhưng bây giờ nhân tộc đã được Lâm Thần mở ra một con đường mới. Tất cả nhân tộc đều có thể tu luyện thánh đạo. Đây cũng là lợi thế lớn nhất của nhân tộc. Ít nhất có thể đảm bảo rằng, ngay cả khi không có Lâm Thần, nhân tộc vẫn có thể duy trì sự mạnh mẽ của mình. Bởi vì một con đường, càng có nhiều người đi, thì con đường đó càng rộng lớn và có năng lực tồn tại mãi mãi. Vũ trụ Bắc Phương được Lâm Thần phân cho tinh linh tộc. Khi tinh linh tộc ở Lam Tinh, họ cũng là người cai trị toàn bộ vùng phía Bắc. Vậy, bây giờ chỉ còn lại một vũ trụ Tây Phương. Toàn bộ đều cho thiên sứ tộc. Tuy nhiên, Lâm Thần không phải là người hoàn toàn không quản lý. Tiếp theo, Lâm Thần nói, Ngoài ra, thần đế của nhân tộc sẽ được xây dựng ở cả tứ phương vũ trụ, Tây phương sẽ do Phật Đà đảm nhiệm việc xây dựng thần đế cho nhân tộc, Đông phương sẽ do Phá Quân Tinh Quân, Nam phương do Tham Lang Tinh Quân, và Bắc phương do Thất Sát Tinh Quân. Các ngươi yên tâm, thần đế của nhân tộc chỉ có quyền thu thuế và hỗ trợ các ngươi cai trị vũ trụ, sẽ không can thiệp quá nhiều vào chính sách của các ngươi. Tuy nhiên, họ cũng có thể đưa ra lời khuyên, nếu có tranh chấp, hãy đến chiến trường thần ma, để nhân tộc phán xét. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Đây có lẽ là hệ thống cai trị vũ trụ mà Lâm Thần sẽ xây dựng. Tứ phương chủ thần, hỗ trợ cai trị bốn phương. Tất nhiên, họ cũng có quyền giám sát và đưa ra lời khuyên cho mọi người. Nhưng, để tránh xung đột, quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay Lâm Thần. Như vậy, nếu có tình huống mọi người có ý kiến khác nhau, họ có thể đến tìm Lâm Thần để đánh giá. Và trong thời gian bình thường, khi mọi người sống đời sống bình yên, Lâm Thần cũng có thể yên bình. Thực ra, cấu trúc cai trị này chỉ là một cái khung trống. Bởi vì mọi người đều rõ ràng, chỉ cần Lâm Thần vẫn tồn tại, giữa các tộc sẽ không có xung đột nào, cũng không dám tạo ra xung đột. Và sau khi nhân tộc nhập cuộc chiến trường thần ma, những dân tộc nhỏ đã từng phụ thuộc, chẳng hạn như tộc Ngải Mật Á mà độc giác thú tộc và hải tộc, họ đều được tinh linh tộc hoặc tiên linh tộc chọn lựa, cùng nhau đi đến các vùng vũ trụ khác. Tất nhiên, họ cũng sẽ không thiếu tài nguyên. Ít nhất cũng có thể có quyền cai trị một chuỗi thiên hà. Cần biết, trước đây họ chỉ có thể sống trên một hành tinh. Bây giờ họ có thể độc tôn một chuỗi thiên hà, mặc dù trong một chuỗi thiên hà, tối đa chỉ có một hành tinh có năng lực nuôi dưỡng sinh mệnh, nhưng tài nguyên họ có được, vẫn tăng theo cấp số nhân. Điều này không phải vì Lâm Thần quá hào phóng, mà hoàn toàn là do cả vũ trụ chỉ có lớn đến vậy, cũng chỉ có bấy nhiêu tài nguyên để cung cấp cho toàn bộ phe nhân tộc. Rốt cuộc, sự phát triển của nhân tộc đã được xây dựng lên từ việc đạp đổ toàn bộ thần điện, cũng như vô số các dân tộc phụ thuộc của thần điện. Hiện tại là giai đoạn ban đầu của việc phân chia lại vũ trụ. Tài nguyên chắc chắn có thể đảm bảo là hoàn toàn đủ, thậm chí còn dư thừa rất nhiều. Sau khi làm xong tất cả những điều này, ánh mắt của Lâm Thần bắt đầu hướng về vũ trụ chi cực. Không biết trụ thần đã chuẩn bị như thế nào? Lâm Thần đi đến vũ trụ chi cực. Ở nơi sâu nhất. Ở đây, hắn gặp được trụ thần. Sau khi gặp mặt, trụ thần nói một cách bình tĩnh, đã đến rồi. Người có vẻ đến sớm. Đúng vậy, còn cách thời gian đã định 6 ngày nữa. Lâm Thần gật đầu. Chỉ mới qua một ngày mà thôi. Đúng, ta còn chưa kịp luyện hóa hết sức mạnh vũ trụ mà ngươi nói. Tại nơi này, ta cũng chưa cảm nhận được sự tồn tại của bất kỳ sức mạnh nào. Ta thậm chí còn nghĩ, liệu ngươi có đang lừa ta hay không? Dưới sự bình tĩnh của trụ thần, đối diện với Lâm Thần, hắn giống như một người già nói lời tốt như thường ngày. Thậm chí, hắn và Lâm Thần dường như còn giống như một cặp bạn thân quen tuổi, bắt đầu tâm sự. Lâm Thần cười nói, ngươi nghĩ, bây giờ ta còn cần phải lừa ngươi nữa không? Thật sự, ngươi đã độc tôn vũ trụ. Lâm Thần, ta vẫn không hiểu, tại sao trong vòng chỉ có 2 năm, ngươi có thể đi qua con đường mà nhiều người cả ngàn năm, thậm chí là vạn năm, cũng không đi hết được. Trụ thần nói điều này, không phải là hỏi, chỉ là ý nghĩa của sự khó hiểu. Sau đó hắn lại nói với Lâm Thần, ta và Đế Kiệt, cả hai đều đã trải qua ít nhất vài trăm năm để trở nên mạnh mẽ. Khi thiên cung cai trị toàn bộ vũ trụ, ta chỉ là một sự tồn tại không đáng kể trong thần điện của vũ trụ Tây Phương, còn Đế Kiệt từ đầu cũng giống như vậy. Điều duy nhất khác biệt là, cả hai chúng ta đều có nguồn gốc tốt, ngươi cũng biết, chủ thần của thần điện Tây Phương, chính là ông của ta, còn Đế Kiệt từ đầu cũng là cháu của đại đế cổ nhân tộc. Ngươi muốn nói, ngươi và Ma Hoàng, thời gian để trở nên mạnh mẽ trong quá khứ đều rất dài, đúng không? Lâm Thần cười, có vẻ như đúng là như vậy. Không, điều ta muốn nói là, so với chế độ của thiên cung, chế độ của chúng ta tại thần điện thậm chí còn sáng suốt hơn. Lâm Thần, nếu là ngươi... Trong thời đại của thiên cung, ngươi cũng sẽ không có cơ hội phát triển. Rốt cuộc, thiên cung không có chiến trường thần ma. Trụ thần cuối cùng cũng nói đến điểm mấu chốt. Hệ thống. Nói về điều này, hắn vẫn rất tự hào. Tại sao thế hệ của chúng ta ngày xưa, thậm chí bao gồm cả thời kỳ thái cổ và thời kỳ viễn cổ, lại không thể tạo ra nhiều thiên phú so với bây giờ? Thậm chí, tại sao ta dám nói rằng trong vũ trụ, mỗi thế hệ đều vượt trội hơn thế hệ trước? Trụ thần lúc này, toàn bộ tâm hồn của hắn dường như đã thay đổi. Hắn nói như tiếng chuông lớn đang vang, trong thời kỳ thái cổ, chỉ có một số ít người được gọi là thần linh, và họ đều đã rơi trong các cuộc chiến lớn về sau, đến thời kỳ viễn cổ, thần linh bắt đầu xuất hiện khắp nơi, gần như mỗi thiên hà đều có thần linh, và sau đó đã thành lập thiên cung, nhưng chỉ có thiên cung. Theo ta, đây là một hệ thống hoàn toàn suy đồi và hủ bại, vì sự kiểm soát quá mức của thiên cung đối với tài nguyên, cũng như lo sợ người khác phát triển quá nhanh, một loạt các biện pháp đã làm cho toàn bộ thời kỳ thượng cổ. Thực tế tiến bộ trong vũ trụ không nhiều. Vì vậy, đến thời đại của ngươi, trong vũ trụ mới thực sự xuất hiện người đầu tiên, trong định nghĩa của ngươi về cảnh giới bát chuyển. Lâm Thần cũng nghe hiểu ý nghĩa trong lời của trụ thần. Dường như trụ thần có phần tự mãn về bản thân mình. Tuy nhiên, dựa trên những thông tin Lâm Thần biết, có vẻ như đúng là như vậy. Một hiện tượng rất kỳ lạ, cũng là một hiện tượng rất điển hình, đó là Lâm Thần bằng thái cổ kiếm tâm và thái cổ đao phách, cũng như các chiêu thức được truyền xuống, gần như có thể quét sạch cùng cấp, bao gồm cả Long Diên Đạo cũng như vậy. Khi hắn ở đỉnh phong tam chuyển, sức mạnh vẫn chưa bằng Dilgas lúc đó, nhưng có thể dùng thái cổ thương hồn để gây thương tích nặng nề cho Dilgas. Điều này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ, kiếm ý và đao ý của thời kỳ thái cổ là những thứ thuần khiết nhất. Vì vậy, chiêu thức là duy nhất và mạnh nhất. Nhưng chiêu thức không phải là cấp độ. Vì vậy, những kẻ tồn tại trong vũ trụ thời kỳ thái cổ có sức mạnh nguyên thủy và thuần khiết nhất, kết quả lại có cấp độ thấp hơn so với thời kỳ viễn cổ và thời kỳ thượng cổ, thậm chí là thời kỳ của thần điện của trụ thần. Có vẻ như nghe được, có chút không khoa học. Nhưng sự thật chính là như vậy. Thời kỳ thái cổ, những kẻ có sức mạnh mạnh nhất lại không nghĩ đến việc phát triển lẫn nhau, mà chỉ là mù quáng chiếm đoạt tài nguyên. Kết quả là, việc theo đuổi tài nguyên vượt quá việc họ theo đuổi cấp độ của chính họ. Thời đại như vậy, có thể mạnh mẽ đến đâu? Vậy nên, những gì trụ thần nói, rằng thời đại đang không ngừng tiến bộ, cũng không sai. Đúng, điều này cũng liên quan đến hệ thống thần điện mà ta thiết lập. Lâm Thần, dù ngươi có công nhận hay không, đây là sự thật. Phía vũ trụ dưới quyền của ta đã vượt qua mọi thời đại trước đây, và ngươi cũng đã tiến lên cảnh giới cửu chuyển trong vũ trụ dưới quyền của ta. Điều này, ngươi cũng không thể phủ nhận, phải không? Trụ thần cười nói công bằng, nếu không có sự khai sáng của ta, không có sự khai sáng của hệ thống thần điện, ngươi có thể phát triển được không? Thật ra, điều ngươi nói có một số liên quan, nhưng nếu ngươi nói rằng ngươi hoặc hệ thống thần điện là khai sáng, thì đó là điều vô lý. Thần điện không phải luôn luôn áp bức nhân tộc, không cho nhân tộc trở thành thần sao? Lâm Thần phản biện, ta cũng không phủ nhận rằng hệ thống thần điện không khai sáng, chỉ là sự khai sáng của ngươi lại dựa trên việc áp bức nhân tộc liên tục, và quang cảnh phồn thịnh của vũ trụ thần điện cũng được đổi lấy bằng sự hy sinh của vô số nhân tộc. Vậy ngươi nghĩ, sự phát triển của ta có quan hệ gì với sự khai sáng của ngươi không? Về việc ta có thể phát triển, đó là bởi vì ngươi và Đế Kiệt tự kiềm chế lẫn nhau, và cả hai cũng không tin tưởng rằng ta có thể vượt qua cả hai trong thời gian ngắn như vậy, phải không? Những lời này, tất cả đều đánh trúng điểm đau của trụ thần. Vậy nên, hệ thống thần điện khai sáng, đó chỉ là trụ thần tự cho là mình như vậy mà thôi. Trụ thần nghe xong, im lặng một lúc lâu, rồi thong thả nói, không sai, Lâm Thần, phần lớn những gì ngươi nói đều đúng. Ban đầu, ta thực sự có vài cơ hội có thể hoàn toàn tiêu diệt ngươi. Chẳng hạn, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau trên chiến trường Đông Phương Thần Ma, và khi ngươi tiêu diệt Phạm Thiên. Nhưng từ đầu, ta thực sự không coi ngươi là đối thủ. Khi Phạm Thiên chết, ta cũng nghĩ rằng, trí tuệ đã giúp ngươi một tay rất lớn. Đến sau này, ngươi đã phát triển đến mức khó để tiêu diệt. Trên chiến trường trung tâm, lần đó tại Phù Du Chi Địa, ta thực sự đã cảm nhận được cấp độ đe dọa của ngươi đối với chúng ta. Nhưng ta đã không còn cách nào để tiêu diệt ngươi hoàn toàn. Ngươi cuối cùng đã công nhận. Lâm Thần hiện lên nụ cười, sau đó nói, tốt, một thế hệ thiên đế, cuối cùng đã có phong độ xứng đáng của một thiên đế. Tiếp theo, ta định trở về Lam Tinh sống một thời gian. Nhưng ngươi yên tâm, sau 6 ngày, ta sẽ đến đúng hẹn, để kết thúc cuộc chiến lớn này bằng chính tay của mình. Được, ngươi cứ yên tâm, trong vòng 6 ngày, ta sẽ không đi đâu cả. Toàn bộ vũ trụ, bây giờ đã bị ngươi thống trị, ta cũng không có nơi nào để trốn. Phía dưới vũ trụ, bây giờ cũng hoàn toàn là sức mạnh của ngươi, phải không? Trụ thần nhìn Lâm Thần, nói một câu, bây giờ, ngươi chỉ cần đánh bại ta, sẽ hoàn thành việc thống nhất vũ trụ trong ý nghĩa thực sự từ khi vũ trụ ra đời. Lúc này, giữa trụ thần và Lâm Thần, giống như một cuộc đối thoại chuyển giao giữa hai thế hệ chủ nhân vũ trụ. Trụ thần nói không sai. Đến bước này, hắn đã trở thành người cô đơn. Tuy nhiên, với tính cách của trụ thần, chắc chắn hắn sẽ không đầu hàng một cách dễ dàng. Hắn cũng không sẽ ngồi yên chờ chết. Nhưng, trụ thần cũng rõ ràng hiểu rằng Lâm Thần lần này đến với một mục đích. Lâm Thần muốn trụ thần yên lành một chút. Sau đó, Lâm Thần dự định trở về Lam Tinh, một lần nữa trước cuộc đại chiến cuối cùng giữa hai bên. Còn trụ thần, những gì hắn cần làm gấp rút ngay bây giờ, đó là tăng cường sức mạnh của mình. Hoàn hảo nhất là luyện hóa hình thần, chế tạo thành đan dược để nâng cao sức mạnh của mình. Thậm chí, tại nơi này, nơi đã tạo ra kỳ tích, cũng là nơi sinh ra duy nhất một đại cao thủ cửu chuyển trong toàn vũ trụ. Trụ thần cũng ham muốn có được nhiều sức mạnh hơn nữa. Sức mạnh của vũ trụ. Vì vậy, cả hai bên đã đạt được sự đồng lòng. Bây giờ, ngay cả khi ta rời khỏi nơi này để gây rối khắp vũ trụ, ta có thể làm gì? Phải chăng chỉ là để giết chết một số thuộc hạ của ngươi? Không, Lâm thần, chiến trường chúng ta không thể dễ dàng từ bỏ. Trụ thần nhìn theo bóng lưng của Lâm thần nói. Theo quan điểm của hắn, vào thời điểm này, nếu trong thời gian 6 ngày mà Lâm thần đưa ra, hắn không ở lại ở đây để tìm cách trở nên mạnh mẽ hơn, mà lại ra khỏi vũ trụ để gây rối, giết chết các vị thần của nhân tộc. Đó chính là hắn tự nguyện từ bỏ cơ hội sống sót của mình. Rõ ràng, Lâm thần hiện tại là cửu chuyển duy nhất trong vũ trụ. Không còn nghi ngờ, hắn ta là cường giả mạnh nhất. Nếu trụ thần không tiêu diệt hình thần, lại hiểu thêm một số sức mạnh của vũ trụ, hắn sẽ dùng gì để đấu với Lâm thần hiện tại? Đó không phải là hắn đã từ bỏ, đã nằm ngửa sao? Lâm thần yên tâm rời đi. Hắn cũng biết, trụ thần là người thông minh. Thậm chí, trụ thần có thể đoán rằng chuyến đi này của Lâm thần, có lẽ là để dụ dỗ hắn. Nếu hắn rời khỏi vũ trụ chi cực, đó sẽ là hắn tự nguyện phá vỡ thỏa thuận. Với tốc độ của ta ngày nay, không cần một ngày là ta có thể đến chiến trường thần ma, xuất hiện tức thì trên bất kỳ một hành tinh nào trong vũ trụ. Trụ thần có lẽ sẽ nghĩ, ta cố ý làm như vậy, để dụ hắn rời khỏi vũ trụ chi cực, phải không? Lâm thần mỉm cười. Hắn đồng ý với điều kiện của trụ thần và không có ý định phá vỡ nó. Cuối cùng, lò bát quái vẫn đang trong tay trụ thần. Điều này đáng để nghiên cứu kỹ lưỡng. Sau cùng, đây là một thứ có năng lực luyện hóa mọi thứ. Nếu Lâm thần hành động sớm và khiến trụ thần phá hủy lò bát quái, thì thật sự rất đáng tiếc. Trong 6 ngày, Lâm thần dự định trở về Lam Tinh để xem tình hình phát triển của nó, hiện tại ra sao. Cuối cùng, với tốc độ thời gian tăng lên, Lam Tinh hiện nay, kể từ lúc bị xâm nhập trong trò chơi cho đến giờ, đã trôi qua đúng 20 năm. Bây giờ, một ngày trên chiến trường thần ma tương đương với nửa năm trên Lam Tinh. Vì vậy, đừng nhìn chỉ có 6 ngày. Nhưng thực tế là Lâm thần trở về Lam Tinh, có thể ở đó 3 năm. Trở về xem sao. Lâm thần cùng với nhân tộc thần đệ, đã đến trên Lam Tinh. Sau đó, Lâm thần nhìn vào phụ nữ của mình và nói, đi thôi, chúng ta trở về Long Linh Quốc. Khuynh Nguyệt đã xây dựng một hoàng cung nhân tộc khổng lồ ở đó, và không ai sẽ làm phiền chúng ta ở đó. Tiểu Tuệ Tuệ, ngươi có đi không? Được. Trí Tuệ nữ thần đồng ý. Những người khác, Lâm thần không cần phải hỏi. Họ chắc chắn sẽ theo Lâm thần. Trên đường đi, Lê Giao đột nhiên hỏi, phu quân, nghe nói nhân hoàng của Long Linh Quốc hiện tại là con trai của ngươi, nhưng, hắn ta năm nay đã 20 tuổi rồi phải không? Ừm. Lâm thần nghe vậy, gật đầu. Ha ha, vậy phu quân ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Lê Giao tiếp tục hỏi. Lâm thần ngẩn ra. Ôi chao, hắn đã bỏ qua vấn đề này. Vì tốc độ dòng thời gian khác nhau, nên cách tính tuổi cũng đã thay đổi. Ban đầu, theo tốc độ thời gian của Lam Tinh ngày nay, nếu Lâm thần luôn sống trên Lam Tinh, thì hắn giờ này nên đã qua tuổi 40, giống như Trương Xuân Lâm. Nhưng Lâm thần luôn sống ở chiến trường thần ma. Hiện tại, hắn chỉ mới 21 tuổi mà thôi. Trong ký ức của Lâm thần, từ lúc trò chơi xâm nhập đến nay, chỉ mới trôi qua 2 năm thời gian. 2 năm. Hắn từ nhất chuyển, đã chiến đấu không mệt mỏi để đạt đến cấp độ cửu chuyển. Trở thành cường giả mạnh nhất trong vũ trụ. Chính như trụ thần đã nói, trong 2 năm, Lâm thần đã đi qua con đường mà nhiều người trong cả đời, thậm chí hàng nghìn năm, không thể đi hết. Có thể cảm nhận được, khi trụ thần nói những lời này, thực ra trong lòng hắn rất ngưỡng mộ Lâm thần, đồng thời cũng rất hối tiếc. Nếu biết trước, hắn ngay từ đầu đã nên giết chết Lâm thần mà thôi. Nhưng tiếc là, dù là trụ thần của thiên địa, cũng không có cơ hội để hối tiếc. Ha ha, cha chỉ mới 21 tuổi, mà con trai đã 20 tuổi, thật thú vị. Moi cười nhìn Lâm thần. Các người này, cứ trêu phu quân của mình à? Lâm thần giả vờ tỏ ra tức giận. Sau đó, Cát Vi thân mật nói, vậy ta sẽ sinh cho ngươi một đứa con trai, hoặc là con gái. Dù sao, họ cũng sẽ có một khoảng cách tuổi tác bình thường với ngươi, được không? Về Cát Vi, mọi người đều rõ ràng. Cô gái này, trong mắt chỉ có cho Lâm thần. Không còn chỗ cho bất kỳ ai khác. Vì vậy, đôi khi cô nói, cũng là loại ngôn từ khiếp người. Chuyện sinh con như thế này, nói ngay trước mặt nhiều người, chỉ có cô mới có thể nói ra được. Bởi vì, trong mắt cô không có người khác. Được, vậy xin phép các ngươi rồi. Khi trở lại Lam Tinh lần này, chúng ta sẽ tập trung sản xuất. Lâm thần mặt dày, nói đùa một cách trực tiếp. Muốn chết à, ai muốn hàng ngày, làm cái đó với ngươi. Liễu Mộng Giao lật một cái mắt, nhưng khuôn mặt xinh đẹp của cô lại đỏ ửng. Ha ha, đến lúc đó có lẽ không phải ngươi quyết định, không thấy Tiểu Tuệ Tuệ, trước mặt ta cũng rất ngoan ngoãn sao. Lâm thần nói xong, vươn tay ôm Liễu Mộng Giao vào lòng. Liễu Mộng Giao còn muốn vùng vẫy, nhưng bên tai lại nghe tiếng Lâm thần. Mộng Giao, có cảm thấy không, quãng thời gian vừa qua như trong mơ. Liễu Mộng Giao từ bỏ ý định vùng vẫy, đột nhiên ôm chặt lấy Lâm thần và nói, thực sự, ta cũng có cảm giác như thế, nhưng đây không phải là giấc mơ. Lâm thần, hãy nói thật với ta, Trong trận đấu với trụ thần, ngươi có bao nhiêu tỷ lệ thành công? Dễ nhận thấy, mặc dù Liễu Mộng Giao không nói gì, nhưng thực tế trong lòng cô vẫn rất lo lắng cho Lâm Thần. Vì suốt quãng đường đã đi, những điều Lâm Thần trải qua, Liễu Mộng Giao đều đã thấy. Thực ra, đây không phải lần đầu tiên cô phải lo lắng và sợ hãi vì Lâm Thần. Nhưng Liễu Mộng Giao cũng rất rõ, trong bối cảnh lúc bấy giờ, Lâm Thần chỉ có một lựa chọn duy nhất, và đó là một con đường mà hắn phải đi đến cùng. Lâm Thần phải dám đánh, dám chơi, mới có thể dẫn dắt toàn bộ nhân tộc, cũng như bảo vệ cô và bản thân hắn. Vì vậy, Liễu Mộng Giao đã chấp nhận tất cả những phụ nữ xuất hiện bên cạnh Lâm Thần. Trong lòng cô, thực sự đã không còn mong muốn chiếm hữu Lâm Thần nữa. Chỉ cần Lâm Thần có thể sống mãi, thì mọi thứ đều tốt cả. Đừng lo, ta cảm thấy, ta có đủ 100% tỷ lệ thành công. Lâm Thần cười trả lời. Hắn mãi mãi, không muốn ai phải lo lắng cho mình. Luôn là nhân tộc chỉ báo tin vui, không báo tin buồn. Lần này trở về Lam Tinh, đã trải qua hơn 2 tháng thời gian. Hiện tại, dòng thời gian của Lam Tinh đã được tăng tốc do phong thần bảng của Lâm Thần, cũng như giá trị khí vận nhân tộc, lớn trên tinh không Hà Lạc bát quái trận liệt đổ thượng, đến mức một ngày tại chiến trường thần ma tương đương với khoảng nửa năm trên Lam Tinh. Vì vậy, may mắn là Lâm Thần quay về ngay bây giờ. Nếu hắn còn chần chừ thêm 2-3 ngày nữa, rất có năng lực, con trai hắn sẽ còn lớn tuổi hơn cả hắn. Về vấn đề tốc độ dòng thời gian, thật sự rất kỳ diệu. Có thể nói, Lam Tinh bây giờ đã được bảo vệ và củng cố bởi phong thần bảng của Lâm Thần, thực tế đã được cắt khỏi đại vũ trụ. Và điều này chính là nguyên nhân tạo ra các thần để của Phạm Thiên và các vị chủ thần khác. Nói một cách khác, Lam Tinh hiện tại chính là một thần để dành riêng cho nhân tộc mà Lâm Thần đã xây dựng. Lâm Thần đã bảo vệ riêng lẻ thần để này của nhân tộc. Tuy nhiên, do Lâm Thần vẫn giữ lại lối đi trên cung nguyệt, Lam Tinh vẫn có thể kết nối với vũ trụ. Điều này khác biệt với thần để của trụ thần, Phạm Thiên và những vị thần khác. Họ đều trực tiếp cắt đứt kết nối thần để với vũ trụ. Và hậu quả của việc làm này là, chẳng hạn như thần để của Phạm Thiên, sau khi Phạm Thiên chết, không ai tiếp quản, nó sẽ biến mất. Tất nhiên, thực tế là nó đã bị Lâm Thần phá hủy. Nhưng ngay cả nếu Lâm Thần không phá hủy, miễn là không ai tiếp quản, nó cũng sẽ tự từ từ biến mất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đối với thần để, người sở hữu chính là vị thần tối cao. Không có vị thần tối cao này, thì thần để cũng mất đi ý nghĩa tồn tại của nó. Vì vậy, nó sẽ tự nhiên biến mất. Nhưng thần để nhân tộc Lam Tinh lại khác. Điều này chính là do Lâm Thần giữ lại lối đi cung nguyệt. Vì vậy, ngay cả khi Lâm Thần hoàn toàn buông tay hoặc biến mất khỏi vũ trụ này, thần để nhân tộc vẫn có thể tiếp tục hoạt động. Thậm chí dần dần, khi phong thần bảng mất đi tác dụng, Lam Tinh cũng sẽ làm chậm dòng thời gian, cho đến khi nó song song với dòng thời gian của vũ trụ, và sau đó trở lại là một phần của vũ trụ. Vì vậy, hiện tại, năm thực sự trên Lam Tinh là năm thứ 22 kể, từ khi trò chơi xâm nhập vào thực tế. Đối với Lâm Thần, chỉ mới trải qua 2 năm thôi. Nhưng với những người sống ở Lam Tinh, đã qua đi 22 năm. Tuy nhiên, vẻ ngoại hình của mọi người vẫn không thay đổi nhiều. Chẳng hạn như Long Khuynh Nguyệt, vẫn xinh đẹp như tên gọi của mình, đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành. Đặc biệt là bây giờ, cô cũng thêm một chút dáng vẻ phụ nữ. Khi gặp Lâm Thần, cô càng trở nên rực rỡ hơn cả hoa vì sự phấn khích. Theo Long Khuynh Nguyệt, vì cô đã thêm 20 năm nữa vào đời, Lâm Thần cũng phải hơn 40 tuổi rồi, cô kéo Lâm Thí Thiên đến và nói, nhanh, cúi đầu chào cha của ngươi, và, đây là các gì của ngươi. Lâm Thí Thiên lúc này trông giống hệt một Lâm Thần khác, như được đúc từ một khuôn. Tuy nhiên, do hắn được sinh ra với địa vị vô cùng quý phái, trên khuôn mặt hắn có một chút vẻ quý phái, khi gặp Lâm Thần, Lâm Thí Thiên cúi đầu một cách trang trọng, điều này khiến Lâm Thần nhíu mày. Thôi, coi như là con cúi đầu chào cha vậy. Khi hắn còn nhỏ, Lâm Thần đã quay về một lần. Sau đó, hai cha con không gặp lại nhau nữa. Vì vậy, mặc dù Lâm Thí Thiên là con của Lâm Thần chưa từng dạy dỗ hắn nhiều. Điều này khiến Lâm Thần cảm thấy hơi xa lạ. Và việc Lâm Thí Thiên quan tâm đến nghi thức như vậy, rõ ràng là do hắn được giáo dục từ nhỏ. Một bộ dạng nghiêm túc khiến Lâm Thần cảm thấy khó mà gần gũi được. Tuy nhiên, Lâm Thần vẫn hỏi, nghe nói hiện tại, cả Long Linh Quốc đều do ngươi cai trị, cảm thấy như thế nào? Trả lời phụ thân, ta cảm thấy, ngươi nên là người cai trị. Câu trả lời của Lâm Thí Thiên khiến mọi người đều ngạc nhiên. Lâm Thần cũng ngỡ ngàng, sau đó nhìn về phía Long Khuynh Nguyệt và hỏi, ngươi đã dạy hắn ta như vậy à? Không, là ta tự nghĩ ra, Lâm Thí Thiên trả lời. Điều này làm Long Khuynh Nguyệt hơi ngại ngùng, cô nhanh chóng nói, ôi, đó là hậu quả của việc được các sư phụ giáo dục. Hắn thường nói về quan hệ giữa quân và thần, cha và con, ý là, cha là trời, bây giờ cha trở về. Hắn ta tự nhiên sẽ nghĩ rằng, ngôi vị nhân hoàng cao quý này, nên do cha hắn ta ngồi. Không cần, ta đã quen với cuộc sống tự do. Thí Thiên, nhân tộc vẫn nên được để cho ngươi cai trị. Tương lai dù ngươi để cho ai cũng được, nhưng nhất định phải dạy cho con trai và các thế hệ sau của ngươi, phải là người có lòng yêu thương dân chúng, và truyền từ đời này sang đời khác. Lâm Thần nửa đùa nửa thật nói, ngươi cũng cần nói với họ, nếu họ không làm việc thiện lành, thì tổ tiên không bảo hộ cho họ đâu. Được rồi, ngươi đi cai trị đất nước của mình đi. Và như vậy, Lâm Thần đã để con trai mình đi. Nhi thần xin phép cáo lui. Lâm Thí Thiên thực sự có chút bảo thủ, khi ra đi còn phải quỳ gối chào Lâm Thần. Lâm Thần cũng không ngăn cản. Nhìn theo bóng dáng của hắn, Lâm Thần nhíu mày, hắn cũng có huyết mạch thiêng liêng, nhưng lại hoàn toàn được các người đào tạo thành một nhà chính trị, chỉ mới đạt đến cảnh giới tứ chuyển. Nếu có thời gian, hắn cũng nên tập luyện một chút. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nhà mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Ngươi làm cha mà không dạy, còn đổ lỗi cho ta à? Long Khuynh Nguyệt lắc đầu. Chưa từng thấy, ai làm cha như Lâm Thần, tự do tự tại đến thế. Có thể nói, hắn chỉ quản lý một chút thôi. Giờ Lâm Thần còn phàn nàn rằng, cảnh giới của con trai mình thấp. Trách ai bây giờ? Được rồi, một ngày nào đó ta sẽ chuyển cho hắn ta một số thứ. Lâm Thần nghĩ đến, trong tay mình, còn có một bộ trang bị của Đại Đế Hiên Viên cổ nhân tộc. Và, cái Cửu Châu Đỉnh. Tốt hơn hết là truyền cho hắn ta. Dù sao, bây giờ, Lâm Thần đã đạt đến cảnh giới cửu chuyển. Những thứ này, tác dụng không còn lớn nữa. Trảm thần trận, cái này cuối cùng cũng cần dùng một lần nữa, sau đó tách thanh long ra. Lâm Thần định truyền trảm thần trận cho Lâm Thí Thiên để hộ thể. Tuy nhiên, thanh long đã được đào tạo đến cảnh giới chủ thần. Cảnh giới thất chuyển cao nhất. Nếu tiếp tục làm trận linh thì thật là phí. Sau khi đánh với chủ thần, sẽ giải quyết trận pháp. Lúc đó, trận pháp chỉ còn lại bản vẽ. Nhưng không sao, vật liệu cần cho trận pháp đối với Lâm Thần bây giờ, chỉ là hạt cát trong sa mạc, có thể tiêu hao. Sau đó, chỉ cần tặng Lâm Thí Thiên vài con sủng thú tốt là được. Trên chiến trường thần ma, đã đi khắp nơi để khai thác trứng sủng thú, tương lai Lâm Thần sẽ tùy ý chọn lựa. Tiếp theo, Lâm Thần đi đến hành cung do Long Khuynh Nguyệt xây dựng. Những quan văn đến bái kiến. Nhưng Lâm Thần chỉ cho phép một số người quen đến gặp mặt, đó là Winter và Trương Xuân Lâm. Trương Xuân Lâm bây giờ đã hơn 40 tuổi. Gặp lại Lâm Thần, Trương Xuân Lâm cười nói, lão đại, người vẫn như xưa, nhưng ta đã trải qua 20 năm ở thế giới này rồi, con của ta cũng đã 20 tuổi. À, nói chuyện này, con gái nhỏ của ta, Thần Hy, làm vợ cho con trai ngươi có sao không? Những chuyện đó, phải xem sự lựa chọn của các đứa trẻ, nhưng bây giờ, ta thực sự muốn biết, tình hình ở Trấn Hải Tỉnh như thế nào rồi, nếu có thời gian, hãy đi cùng ta một chuyến. Lâm Thần không thích nói chuyện này với Trương Xuân Lâm. Rốt cuộc, hắn mới chỉ 21 tuổi. Nói chuyện hôn nhân của con cái với Trương Xuân Lâm, cảm thấy mình đã già đi. Lão đại, tình hình hiện tại ở Trấn Hải Tỉnh chắc chắn sẽ làm ngươi rất ngạc nhiên. Trương Xuân Lâm bất ngờ cười lớn. Vì hắn thực sự đã sắp xếp một điều ngạc nhiên lớn cho Lâm Thần ở đó. Một thành phố. Một thành phố có cấu trúc giống hệt như trước đây. Thành phố Long Hải. Vẫn là Lam Tinh. Nhưng bây giờ, nó thuộc về Long Linh Quốc. Đây cũng là quốc gia của nhân tộc, coi như là trung tâm chỉ huy. Và ngay trên đống đổ nát của thành phố Long Hải cũ, một thành phố với cấu trúc giống hệt đã mọc lên. Rõ ràng, đây là công trình do Trương Xuân Lâm sắp xếp. Lúc này, Trương Xuân Lâm đang đồng hành với Lâm Thần, đến không gian trên thành phố Long Hải. Lâm Thần đã đứng trên cao, nhìn xa. Hắn thấy, các thành phố bên cạnh Long Hải đều là những tòa nhà cao tầng, cũng như các đường ray cho các xe hơi công nghệ cao. Có thể nói, phong cách xa y bô băng rất nổi bật. Điều này không nghi ngờ là kết quả của sự tiến bộ công nghệ. Nhưng, chỉ có phía thành phố Long Hải vẫn giữ nguyên bố cục cũ. Lâm Thần cười với Trương Xuân Lâm, ngươi làm trò này, định làm một điều ngạc nhiên cho ta đúng không? Không phải hoàn toàn, Trương Xuân Lâm trả lời, trong những kỳ nghỉ của gia, ta cũng thường đưa vợ và con đến đây, quay lại nơi mình từng sống. Rồi, khi ta cảm thấy buồn chán, ta cũng hay đến nhà ngươi, dọn dẹp một chút. Nhớ không rõ lắm vì chỉ đến vài lần, nhưng ta đã cố gắng khôi phục lại. Những đồ vật chúng ta từng dùng, ngươi cũng cho người làm lại à? Lâm Thần nói, ngươi cái tên này, ngươi đang lạm dụng quyền lực để cá nhân hóa vấn đề. Không được đâu đấy. Không cần phải làm đâu. Trương Xuân Lâm cười, cái nền móng cũ của Long Hải vẫn còn mà. Khi yêu thú tấn công, không phải tất cả các tòa nhà đều bị phá hủy. Thực ra, ngôi nhà của ngươi vẫn được bảo quản rất tốt. Vì vậy, ta đã cho người tìm lại tất cả mọi thứ từ đống đổ nát. Giống như đang khai quật vậy, ha ha. Nhưng mà cảm giác hơi kỳ cục nhỉ. Các thành phố khác đang phát triển công nghệ siêu việt, nhưng chỉ vì ngươi và ta, Long Hải lại phải giữ nguyên hình dáng của ngày xưa, Lâm Thần cười, dù sao, dù thành phố có giữ nguyên bố cục, mọi thứ cũng đã không còn như xưa. Trương Xuân Lâm nghe xong cũng gật đầu, hắn rất đồng tình và thậm chí còn nói, đúng, các ngươi học và thầy cô của chúng ta ngày xưa. Ha ha, thôi không nói nữa, nhưng ngươi đừng lo, mặc dù bố cục thành phố giống như xưa, công nghệ bên trong đã được cập nhật, và ta cũng đảm bảo với ngươi, thành phố này chắc chắn có không khí trong lành, và cuộc sống dân cư hạnh phúc nhất trong khu vực này. Có vẻ như cũng đúng, Lâm Thần gật đầu. Đi thôi, về nhà ngươi thử xem sao, ta cứ giữ ngôi nhà đó cho ngươi, à, ngươi biết không? Con trai của ta, Lâm Trung, đã gia nhập Hộ Long Quân, còn Thần Hy, dù thiên phú chỉ tầm thường nhưng rất chăm chỉ, giờ đang chuẩn bị học lên tiến sĩ, vì vậy, con bé đang ở Long Hải, vì gần đây là kỳ nghỉ hè mà. Trương Xuân Lâm và Lâm Thần đi dạo trên đường, tâm sự một cách thoải mái. Lúc này, họ không phải là vũ trụ nhân hoàng hay thái phó của Long Linh Quốc, chỉ là hai chàng trai bình thường. 20 năm đã trôi qua, không để lại dấu vết gì trên khuôn mặt Trương Xuân Lâm. Cuối cùng, hắn cũng đã tu luyện đến cảnh giới nhược thần cảnh. Tuy nhiên, giống như nhiều người khác, hắn không có năng lực hiểu biết sâu sắc như Lâm Thần, có thể nắm bắt được con đường của thánh giả. Đến nay, số người có thể bước vào con đường tu luyện không ít, nhưng cũng không nhiều. Lâm Thần đang trong trạng thái không hài lòng. Cho đến nay, có chưa đến 1.000 người. Hơn nữa, con đường của thánh giả mà nhiều người tu luyện đều bị thiếu sót, không đầy đủ. Có thể trong tương lai, họ sẽ gặp nhiều khó khăn trên con đường tu luyện của mình. Chẳng hạn như, rất dễ gặp phải những bước ngoặt, những bế tắc khi đạt đến bình cảnh cần phải phá vỡ nó đi. Hoặc là vấn đề của tâm ma. Nhưng những điều này, cuối cùng cũng chỉ có thể dựa vào sự cố gắng của từng người để vượt qua. Một lần nữa, Lâm Thần đã đến ngã tư đường trước trường học nơi hắn và Trương Xuân Lâm từng học. Hắn dừng lại. Lúc này, hắn nhìn lại. Trong ánh mắt của mình, đầy ắp là những kỷ niệm từ ngày xưa. Và trong trường học cũng có một số học sinh đi lại. Điều này Lâm Thần không cần phải hỏi. Bởi vì bây giờ Lam Tinh đã lớn hơn hàng trăm lần so với trước, lãnh thổ cũng đã mở rộng rất nhiều, từ đông đến tây của Long Linh Quốc cũng có vài vạn dặm. Với khoảng cách xa như vậy, một số học sinh sẽ đơn giản là không về nhà trong kỳ nghỉ hè, mà ở lại trường theo tên gọi là làm thêm. Để tiện cho những người này, trường học cũng sẽ tiếp tục cung cấp chỗ ở. Trên khuôn mặt của các học sinh, luôn đầy đam mê, tràn đầy sự trẻ trung, họ đi đều tạo ra một luồng gió, cũng có những cô gái đi dạo một cách thản nhiên và chậm rãi. Tất cả những điều này đều làm Lâm Thần cảm thấy nhớ nhung. Chính tại lúc này, đôi mắt Lâm Thần đột nhiên sáng lên. Không ngờ tại đây còn có thể gặp người quen. Lâm Thần mỉm cười. Hắn nhìn thấy một hình bóng. Khuôn mặt và thân hình, tất cả đều rất xa lạ. Nhưng Lâm Thần chỉ cần một cái nhìn đã nhận ra. Phải chăng người này chính là Đạp Thiên Thanh? Lúc này, hắn thậm chí còn đang băng bó tay phải của mình. Nhưng điều đáng ghét là, bên cạnh hắn lại có 3-4 cô gái trẻ đẹp đang vây quanh. Sau đó, họ cùng nhau đi vào trường học. Đạp Thiên Thanh cũng quay đầu lại, nhìn Lâm Thần một cái. Ánh mắt của hai người gặp nhau. Nhưng tất cả chỉ là gật đầu nhẹ nhàng. Ồ, người biết học sinh này à? Trương Xuân Lâm rất không hiểu. Ha ha, không, chỉ là gật đầu lịch sự một chút thôi. Lâm Thần cười một cái. Bí mật của Đạp Thiên Thanh, hắn cũng không muốn giải thích nữa. Tuy nhiên, trong lòng hắn đang cảm thấy khá bất mãn. Tên này, nói muốn đến Lam Tinh để trải nghiệm không khí của nhân gian, lại là trải nghiệm như thế này à? Ha ha, hắn phải nghĩ đến, nó chính là người như vậy. Nghĩ lại, nó là người được Thái Cổ Nữ Thần đá ra từ thời Thái Cổ. Một kẻ như vậy, đã cô đơn hàng triệu năm trong một nơi đầy linh hồn của phía dưới vũ trụ, bây giờ cuối cùng cũng đến được nhân gian, làm sao có thể không vui sướng? Lâm Thần nghĩ đến đây, hỏi một câu, ngày nay, trong các trường học, một người đàn ông có vài người bạn gái là chuyện rất bình thường à? Rất bình thường. Trương Xuân Lâm cười, ngươi thử nghĩ mà xem, những người nhân tộc này chiến đấu trong vũ trụ cũng đã mất khá nhiều nam giới, thêm vào đó hiện nay còn có nhiều nam giới đã đi đến các vũ trụ khác để mở rộng lãnh thổ mới. Ban đầu trên Lam Tinh đã là phụ nữ đông hơn nam giới, giờ thì càng ít nam giới hơn. Vì vậy, cái mà ngươi hỏi, ngày nay là một hiện tượng rất bình thường. Chúng ta cũng vào trong trường đi dạo, xem ngươi có thể tìm lại cảm giác ngày xưa không? Ừm. Lâm Thần gật đầu. Hai người bắt đầu đi dạo trong trường. Nhưng trên con đường này, có khá nhiều cô gái đã đến tán tỉnh Lâm Thần. Ngược lại, Trương Xuân Lâm, người đã có chút phát phì, ít có phụ nữ quan tâm. Điều này làm Trương Xuân Lâm cảm thấy rất khó chịu, không thể không nói. Lão đại, vẫn là người đấy, chiến đấu trong vũ trụ 20 năm, trở về vẫn còn là thanh niên. Lúc này, Lâm Thần vẫn còn như trong mơ, hắn thậm chí còn giống như một người không biết gì, lần đầu tiên vào thành phố. Hỏi Trương Xuân Lâm, tại sao, họ đều muốn lấy WeChat của ta vậy? Ha ha, đương nhiên cũng là do ta mà ra. Trương Xuân Lâm cười, cùng với sự phát triển toàn diện một lần nữa của công nghệ mới trên Lam Tinh, mạnh mẽ hơn trước, việc liên lạc chắc chắn cũng đã được cải thiện, nhưng chúng ta đã quen với việc sử dụng WeChat, vì vậy ta đã yêu cầu mọi người phát triển nó ra một lần nữa. Và bây giờ, WeChat đang do ta vận hành. Lão đại, thứ này thực sự kiếm được nhiều tiền, ngươi có biết không? Tất cả các công ty của nữ đế trước đây đều do Winter quản lý, nhưng sau khi Winter trở thành tể tướng, việc tiếp tục quản lý đế chế kinh doanh này đã không phù hợp, vì vậy, cuối cùng, đế chế kinh doanh này đã bị phân chia theo đề xuất của ta. Điều này ta biết. Lâm Thần mỉm cười, tiểu tử nhà ngươi thực sự rất giỏi. Sau khi đế chế kinh doanh của Long Khuynh Nguyệt được tái cấu trúc, dù có vẻ như mỗi bên, Long Linh Nhân và Lam Tinh, đều chiếm một nửa, nhưng thực tế nhiều ngành công nghiệp có lợi nhuận cao, và công nghệ cao đều nằm trong tay của người Lam Tinh, nhưng điều này cũng đúng. Rốt cuộc người Lam Tinh mới là người dân bản địa thực sự của mảnh đất này, giờ đang kiểm soát những ngành công nghiệp này cũng là để đảm bảo cuộc sống của họ. Đúng, chỉ cần không mắc lỗi về hướng lớn, chẳng hạn như tiếp tục thúc đẩy sự dung hợp giữa hai bên. Ôi, không phải chứ. Lại có một người khác tán tỉnh ngươi, lão đại, ta ghen tị quá. Trương Xuân Lâm thực sự không biết nói gì. Một cô gái khá xinh đẹp, với thân hình tốt, lại tiếp tục đến hỏi WeChat của Lâm Thần. Xin lỗi, ta không có điện thoại di động, cũng không có WeChat. Lâm Thần từ chối một cách lịch sự. À, lần này, cô gái đó hơi bị bối rối. Cô ấy có vẻ hơi ngốc nghếch. Rồi, phốc phốc, ha ha ha, vậy là ngươi thực sự không có WeChat à? Xin lỗi, ta được bạn bè của mình báo trước, nói rằng ngươi đã từ chối họ, và đã đưa ra một lý do khá tệ, vì vậy ta đến đây để xác nhận. Cô gái này thực sự rất tự tin và thoải mái, cô cười và giải thích với Lâm Thần, bạn của ta, cũng như ta, đều không tin rằng có người trong thời đại này lại không có điện thoại. Chúng ta luôn tin rằng chỉ có sự tự hào của chúng ta, người Lam Tinh, mới không sử dụng những thứ như điện thoại. Sự tự hào của người Lam Tinh. Lâm Thần ngạc nhiên một chút, sau đó nhìn về phía Trương Xuân Lâm. Ánh mắt của hắn dường như đang hỏi, là ngươi à? Trương Xuân Lâm đang giữ tâm trạng tự tại, vô lời, đừng nhìn ta, không phải do ta. Nhân Hoàng, liệu ngươi có biết không? Cô gái phát ra tiếng cười trong trẻo như chuông, ngươi không phải mới từ trong núi ra đây chứ? Ừ, về điều này. Lâm Thần hơi vô lời. Vậy, sự tự hào của người Lam Tinh, thực chất là chính ngươi sao? Điều này là thế nào? Lâm Thần nhìn Trương Xuân Lâm. Rõ ràng, người Lam Tinh cũng như toàn bộ Long Linh Quốc, đều biết về sự tồn tại của Lâm Thần. Dưới sự tăng tốc của thời gian, đã qua đi 20 năm ở Lam Tinh, và thế hệ mới đã phát triển. Nhưng họ về Lâm Thần, chỉ biết tên mà không biết mặt, thậm chí gặp mặt rồi cũng không nhận ra. Cảm nhận được ánh mắt thăm dò của Lâm Thần, Trương Xuân Lâm phát ra thông điệp rất không đành lòng. Lão đại, đừng trách ta, đây là quyết định của nữ đế. Cô ấy không muốn mọi người biết hình ảnh và diện mạo của ngươi. Lúc này cô gái vẫn đang trò chuyện với Lâm Thần. Ngươi không phải là một đệ tử xuống núi từ một môn phái tiên đạo chứ? Âu, thật là thú vị. Ta cũng muốn gia nhập môn phái Bách Hoa Tiên Môn, nhưng tiếc là tu vi trình độ tu luyện của ta chưa đủ. Bách Hoa Tiên Môn là gì? Lâm Thần cảm thấy rằng, hắn chỉ mới không quay lại Lam Tinh trong hơn 2 tháng, nhưng rất nhiều thứ đã vượt ra khỏi sự kiểm soát của mình. Trương Xuân Lâm không thể không mở miệng, lão đại, đó là những người đã thành công trong việc ngộ đạo từ luận đạo các, sau đó thành lập các môn phái tiên đạo. Hiện tại ở Lam Tinh, đã là một kỷ nguyên mới với sự sôi động của nhiều môn phái, trong quá trình phát triển công nghệ và hỗ trợ cho cuộc chiến tranh giữa các vì sao, thần đạo và con đường của các vị thánh cũng không bị bỏ lại phía sau. Ngày nay ở Lam Tinh, có không dưới hàng triệu ngọn núi lớn và sông dài, cũng như hàng triệu môn phái, số người tu luyện còn vượt xa mong đợi của hắn. Một kỷ nguyên mới đầy sự cạnh tranh và sôi động. Lâm Thần nghe xong, không thể không gật đầu tán thành. Thật không dễ dàng. Hắn còn nhớ, chỉ mới qua đi hơn 2 năm kể từ lúc bị xâm lược trong trò chơi. Tất nhiên, đã đi qua 22 năm ở Lam Tinh. Diện tích của Lam Tinh ngày nay đã tăng lên hàng trăm lần so với trước. Nhưng sự phát triển cũng mạnh mẽ hơn hàng trăm lần so với trước. Lão đại, đợi chút, ngươi không phải là thái phó đại nhân của chúng ta sao? Ta đã thấy ngươi ở trên tin tức, lần cuối cùng có sóng thần ở Ma Hải Đô, ngươi đã đến giúp đỡ, hơn nữa, ngươi còn công khai của trách Hải Yêu tộc, khi đó, 30000 Hải Yêu đối diện với thái phó, tất cả đều vâng vâng dạ dạ, thật là oai phong. Cô gái đột nhiên kêu lên. Cuối cùng, cô đã nhận ra được Trương Xuân Lâm. Tuy nhiên, cô vẫn chưa nhận ra Lâm Thần. Và sau đó, ánh mắt của Lâm Thần trở nên hơi kỳ quặc. Khá là giỏi đấy Trương Xuân Lâm. Cả Long Linh Quốc đều biết đến ngươi, thái phó này. Kết quả là, cái tên này, Nhân Hoàng, chỉ biết tên nhưng lại không biết mặt. Cảm nhận được ánh mắt của Lâm Thần, Trương Xuân Lâm truyền âm vô cùng không đành lòng. Lão đại, thực sự không phải lỗi của ta. Cuối cùng, dù sao ta cũng phải nghe theo người vợ của ngươi. Nữ đế nói, nếu công bố hình ảnh của ngươi, có lẽ sau này cô ấy sẽ có thêm cả một hậu cung toàn của các chị em. Hậu cung có 3.000 phi tần có lẽ còn là ít, thêm 1 vạn, trở thành 30 triệu mới đúng. Lâm Thần nghe xong, hơi ngạc nhiên. Sau đó, hắn không đành lòng mà cười. Hắn có phải là Ngưu Ma Quân đâu? Không, ngay cả Ngưu Ma Quân cũng không có 30 triệu phi tần, chứ. Lão đại, chúng ta đi thôi. Trương Xuân Lâm cảm thấy không khí hơi ngượng ngùng. Chính là, so với những gì Lâm Thần đã làm, việc hắn, Trương Xuân Lâm, kiềm chế một trận sóng thần, tính cái gì? Như sóng thần này, trong mắt Lâm Thần, chỉ là một chút bất ổn nhỏ mà thôi. Kết quả bây giờ, bị người ta khen ngợi ngay trước mặt Lâm Thần, hắn cảm thấy rất xấu hổ. Lão đại, thái phó, sao ngươi lại gọi hắn ta là lão đại? Bây giờ, cô gái đang nhìn Lâm Thần với ánh mắt đầy kinh ngạc. Sau khi Trương Xuân Lâm bị cô gái kêu là thái phó hiện nay, ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của rất nhiều sinh viên xung quanh. Nói cách khác, Lâm Thần và Trương Xuân Lâm đã bị các sinh viên vây quanh. Thậm chí, có rất nhiều cường giả mạnh mẽ đang bay lơ lửng trong không trung, tập trung lại để xem. Sự kết hợp giữa công nghệ siêu việt và con đường tu luyện cũng đã cho Lâm Thần thấy tốc độ kinh ngạc của việc truyền thông. Chỉ trong thời gian ngắn cỡ nào, bầu trời trên toàn bộ khuôn viên trường đại học đã đầy người. Trong đó, không thiếu những cường giả có cảnh giới từ tứ chuyển đến ngũ chuyển, và những cường giả này khi nhìn thấy Lâm Thần, ngay lập tức hạ cánh xuống mặt đất. Sau đó, họ cùng nhau cúi đầu và bái phục. Tham kiến Nhân Hoàng. Một thời gian, toàn bộ khuôn viên trường học trở nên yên lặng. Nhân Hoàng. Cả thế giới này, ai mà không biết đến tên của Nhân Hoàng. Mặc dù Nhân Hoàng chưa bao giờ để lại bất kỳ hình ảnh nào trong thế giới này, chỉ có những truyền thuyết. Nhưng truyền thuyết về Nhân Hoàng thì thật sự không thể tuyệt vời hơn. Đầu tiên, Nhân Hoàng chính là người bản địa của Lam Tinh. Điều này đại diện cho cái gì, mọi người trong lòng đều có một khái niệm. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì, trên Lam Tinh, chỉ trong vòng 20 năm, công nghệ đã phát triển nhanh chóng, dẫn đầu toàn vũ trụ, ngành giải trí cũng phát triển mạnh mẽ. Truyền hình, phim ảnh, thậm chí là phim ngắn, và cả các nền tảng video ngắn như trước đây đều xuất hiện một lần nữa. Và người chịu trách nhiệm cho phần này là... Đúng vậy, người đứng sau tất cả những điều này vẫn là Trương Xuân Lâm. Đây là bạn tri kỷ của Lâm Thần. Vì vậy, Trương Xuân Lâm hiện đang giữ chức thái phó và sắp sửa được thăng lên làm thái sư. Quyền lực của hắn không kém gì Winter. Nhưng đến nay, Trương Xuân Lâm đã đồng thời giữ nhiều chức vụ, chẳng hạn như tỉnh chủ trấn Hải Tỉnh, và cũng là người chịu trách nhiệm cho lĩnh vực văn hóa giải trí. Rốt cuộc, đây cũng là một phần của thương mại và văn hóa. Vì Trương Xuân Lâm là người đứng đằng sau, vì thế, sau khi Long Linh Quốc phát triển về công nghệ, bộ phim đầu tiên liên quan đến Lâm Thần là Thảm Họa và Tân Sinh. Câu chuyện được kể từ góc độ của Lâm Thần, tái hiện lại cái chết của hàng tỷ sinh linh trên Lam Tinh, do những vị thần trong vũ trụ gây ra vì lòng tham của họ. Tuy nhiên, bộ phim chỉ quay đến phần Lâm Thần xây dựng Thiên Nguyệt Thành và dẫn dắt người Lam Tinh, tìm kiếm một ngôi nhà mới. Sau đó, dưới hình thức phim truyền hình, đã có thêm một số phần với Lâm Thần là nhân vật chính. Ban đầu, Trương Xuân Lâm chỉ định sử dụng câu chuyện của Lâm Thần làm cơ sở để quay một bộ Nhân Hoàng chiến ký. Nội dung chính là tiếp nối bộ phim Thảm Họa và Tân Sinh. Kể từ khi Lâm Thần xây dựng Thiên Nguyệt Thành, nó mô tả các mâu thuẫn của Lâm Thần tại trấn Hải Tỉnh với Kim Thương, tỉnh chủ ban đầu, cũng như với các gia tộc lớn của Long Linh Quốc. Điều này cũng là để tiếp tục đàn áp các gia tộc đang trỗi dậy. Điều quan trọng là, bộ phim truyền hình này được toàn bộ người Long Linh ủng hộ. Điều này, dĩ nhiên, có liên quan đến việc nhân vật chính là Lâm Thần. Ai dám bây giờ phản đối Lâm Thần? Không có chuyện đó. Thậm chí, sau khi phim truyền hình phát sóng, nó đã trở thành một bộ phim kinh điển. Nó được các đài truyền hình ở khắp nơi phát lại hàng năm. Rất hát, đã trở thành một trong những IP nổi tiếng nhất, không chỉ nổi tiếng ở Long Linh Quốc mà còn ở Hàn Băng Quốc, Tiên Linh Quốc và tất cả các quốc gia thiên sứ. Thậm chí ngay cả người của Hải Yêu Tộc cũng rất thích xem. Cuối cùng, đây là câu chuyện vĩ đại về việc nhân tộc, trên Lam Tinh cùng tất cả các sinh vật khác đứng lên để chống lại vũ trụ, chống lại thiên đế. Vào lúc này, tộc trưởng của Hải Yêu Tộc lại là Gris, người đã biến mất từ lâu. Người này cũng là một người bạn cũ của Lâm Thần. Lần cuối cùng họ gặp nhau là trên chiến trường của thần ma, trong cơ thể của một cường giả bị treo ngược lên. Từ đó về sau, không ai thấy Gris nữa. Nhưng thực ra, Gris không phải là người nhàn rỗi. Thực ra hắn chưa bao giờ rời khỏi chiến trường thần ma, thậm chí còn sử dụng năng lực ngụy trang cực kỳ mạnh mẽ của mình, để đột nhập vào trung tâm của chiến trường thần ma, khi đó vẫn đang nằm dưới quyền kiểm soát của thần điện, và trở thành một điệp viên cho nhân tộc. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Chẳng hạn, thông tin về việc trụ thần muốn trừng phạt trí tuệ nữ thần ở khu vực Phù Du Chi Địa thực ra là do hắn truyền đi. Greece cũng đã tiết lộ nhiều thông tin quan trọng cho nhân tộc. Tuy nhiên, vì những việc hắn làm cần phải giữ kín đáo đến cảnh giới tối đa, nên Greece chưa bao giờ tiết lộ danh tính của mình. Bây giờ Greece cảm thấy đến lúc cần công bố tất cả những việc hắn đã làm. Vì vậy, Greece đã tìm đến Trương Xuân Lâm. Sau một cuộc thương lượng, họ còn quay thêm một phần ngoại truyện. Tình yêu của nữ thần. Dù là tình yêu của nữ thần, kịch bản có vẻ cũng viết về Lâm Thần và trí tuệ nữ thần. Nhưng thực tế Greece lại là người có nhiều vai diễn nhất trong đó, thậm chí hắn còn tự mình đóng, và một lần nữa đoạt giải kịch bản tốt nhất, diễn viên mới xuất sắc nhất, và vai diễn phụ xuất sắc nhất tại liên hoan phim thứ hai của Long Linh Quốc. Điều này khiến Greece vô cùng phấn khích. Thậm chí, hắn vô tình uống thêm vài ly và gây ra một trận sóng thần lớn. Sau đó hắn bị Trương Xuân Lâm mắng một trận, và Greece cũng nhanh chóng xin lỗi các fan của mình. Tiếp theo, gần như tất cả các phim và phim truyền hình trên Lam Tinh đều không thể thiếu tên Lâm Thần, hoặc có liên quan đến hắn. Chẳng hạn như Nhân Hoàng, Chiến Trường Đế Quốc. Nhân Hoàng, Phản Công Bán Thần. Nhân Hoàng, Một Người Đứng Giữa. Nhân Hoàng, Ta Có Nhất Kiếm. Nhân Gian, Đao Phá Thương Khung. Ôi trời! Dưới sức ép quảng cáo như vậy, người nói trên Lam Tinh này, còn ai không biết đến Nhân Hoàng Lâm Thần, và những việc hắn đã làm thế nào? Người dân bản địa của Lam Tinh đã trải qua một thảm họa lớn. Sau đó, dẫn dắt toàn bộ người Lam Tinh, từng bước một đưa ra quyền lực toàn bộ nhân tộc, và dẫn dắt tất cả nhân tộc phản kháng ách thống trị của thiên đế. Điều quan trọng là, chỉ trong vòng chưa đầy 3 năm, hắn đã thành công. Điều này chưa từng có trong lịch sử. Không có tiền lệ. Và bây giờ, Nhân Hoàng Lâm Thần đang đứng trước mặt mỗi người. Hắn đã trở lại, nơi mà hắn từng lớn lên. Vạn người sùng bái. Nhân Hoàng Úc Thúc. Lúc này, Trương Thần Hy đã bước ra từ đám đông. Cô giờ đây đã trở thành một phụ nữ trưởng thành. Tuy nhiên, cô hiện đang tu luyện tại tiên môn. Lần này, cô cũng đã xuống núi cùng sư phụ của mình. Điều đáng nói là, do đã được ban phúc bởi Nhân Hoàng, con đường tu luyện của Trương Thần Hy rất thuận lợi, hiện tại đã đạt đến cảnh giới ngũ chuyển, thậm chí còn mạnh hơn cả sư phụ của mình. Thần Hy bái kiến Nhân Hoàng Thúc Thúc. Trương Thần Hy lễ phép cúi đầu. Lâm Thần cười nói, cô bé ngày xưa giờ đã lớn như vậy rồi à, 19 tuổi rồi phải không? Rất tốt, à, ta nhớ có hôn ước giữa ngươi và Thí Thiên. Phải không? Có lẽ sau này cô sẽ phải gọi hắn ta bằng cách khác. Anh trai ngươi đâu rồi? Anh trai ta? Ta không biết. Trương Thần Hy lắc đầu, sau đó tinh nghịch nói với Lâm Thần. Hắn ta có thể đã đi đến Bạch Tinh Linh Quốc hoặc Tiên Linh Quốc. Hắn ta nói, hắn ta cũng muốn giống Nhân Hoàng Thúc Thúc như ngươi, cưới về một người phụ nữ từ thiên sứ và tinh linh. Và Trương Xuân Lâm than phiền, thằng nhóc này thật là không biết điều. Hắn cảm thấy mình cũng không còn mặt mũi nào để gặp người khác nữa. Suy nghĩ một chút, cảm thấy có điều gì đó không đúng. Lão đại à, người nói ta là một người rất là ngay thẳng đúng không? Làm sao có thể có một đứa con như thế này, ham muốn và phiêu lưu đến vậy? Trương Xuân Lâm đầy nghi ngờ nhìn Lâm Thần và nói, hắn ta không phải là thật sự giống bố đỡ đầu của mình phải không? Biết đâu, người đã từng can thiệp vào hắn thì... Đi đi, ta đó là chúc phúc cho Nhân Hoàng, can thiệp cái gì? Lâm Thần bày tỏ, việc này không liên quan gì đến hắn. Chính lúc này, cô gái đứng trước mặt Lâm Thần từ đầu đến giờ đột nhiên la lên. A, là Nhân Hoàng, ta thực sự đang nói chuyện với Nhân Hoàng, đây là sự thật. Cảm xúc của cô cứ thế mà giờ mới phản ứng lại sau ngần ấy thời gian nói chuyện. Điều này khiến mọi người cười phá cả lên. Hiện trường còn có thêm nhiều đèn spotlight. Cô sinh viên ngốc nghếch kia, mới phản ứng lại. Cô thực sự đã gặp Nhân Hoàng, một nhân vật trong truyền thuyết. Lúc này, cô tự nhiên cảm thấy không thể tin nổi. Vì vậy, phản ứng của cô cũng rất thực tế. Lâm Thần với cô mỉm cười rất thân thiện. Đúng, ta là Nhân Hoàng, nhưng cũng giống như mọi người. Ta cũng là người, không phải là một loại quái vật gì cả, phải không? Dù vậy, nhưng nếu có những người lính già từ chiến trường thần ma ở đây, chắc chắn họ sẽ không nghĩ như vậy. Hắn không phải là quái vật gì ư? Khi ở trên chiến trường thần ma, một cơn giận của hắn có thể khiến hắn cao tới 10000 trượng, thậm chí là 20000 trượng. Điều này là gì? Đó là, một người khổng lồ có thể đối đầu với một hành tinh. Trong vũ trụ, không chỉ có thể động đến một hành tinh, mà còn có thể phá hủy một hành tinh. Ngươi còn nói mình không phải là quái vật sao? Nhân Hoàng xin chào, tên ta là Lăng Giai Vi. Đây, là lần đầu tiên ta tự mình làm quen với một chàng trai. Ngươi có thể để lại thông tin liên hệ cho ta không? Cô gái lúc này đang rất lo lắng khi nói. Lăng Giai Vi, đó là tên của cô. Lâm Thần nhìn qua, có thể thấy đời sống của cô. Thực sự, đây là lần đầu tiên cô tự tin, tự mình làm quen với một chàng trai. Chỉ là, đối phương của cô trong việc làm quen này, lại chính là hắn. Thực sự là quá trùng hợp. Có lẽ đây cũng là duyên phận. Sau một hồi suy nghĩ, Lâm Thần nói với Lăng Giai Vi, thực ra, ta không có WeChat, nếu không thì cô thêm bạn của ta nhé. Xuân Lâm, ngươi thêm cô ấy đi, tuy nhiên, nếu ngươi muốn liên hệ với ta, ngươi chỉ cần nghĩ về ta trong tâm trí, ta sẽ cảm nhận được. À, Lăng Giai Vi rõ ràng không quá tin vào lời của Cố Kiếm Tinh. Tuy nhiên, lúc này có một người trong số các sinh viên mở miệng giải thích, nhân hoàng có năng lực tiếp nhận ý niệm và cảm xúc của tất cả nhân tộc, thậm chí là dung hợp sức mạnh của tất cả nhân tộc. Nếu không, tại sao hắn lại là nhân hoàng? Hãy tin vào nhân hoàng, cô ấy sẽ không đùa ngươi đâu. Ngươi, làm sao ngươi biết được? Lăng Giai Vi quay đầu nhìn về phía người đàn ông đứng phía sau mình. Và Lâm Thần cũng nhìn về phía hắn. Không phải Đạp Thiên Thanh sao? Bây giờ, hắn đã thay đổi hình dáng. Thậm chí còn có cả một cô muội muội. Nhân hoàng, đây là Lăng Thiên Thanh, một trong những sinh viên xuất sắc của chúng ta, mong nhân hoàng đừng trách móc. Người phụ trách của trường học nhanh chóng mở miệng. Lăng Thiên Thanh. Ha ha, quả đúng là hắn. Chơi đùa trong nhân gian, còn đổi cả họ nữa. Nhưng cũng khá là bình thường. Đạp Thiên Thanh đến nhân gian để trải nghiệm, chắc chắn cần một danh tính của người bình thường. Nhưng chuyện muội muội này là sao? Lâm Thần một lần nữa kiểm tra thông tin của Lăng Giai Vi. Sau đó, hắn hiểu rõ. Hóa ra Đạp Thiên Thanh này, trước đây đã đến sống ở Lam Tinh trong 20 năm. Và còn có một mối tình đẹp. Nhưng kết quả sau cùng. Lần đó, đột nhiên có một cường giả chủ thần mạnh mẽ đến xâm phạm Lam Tinh. Lâm Thần thậm chí còn không biết. Chính là Đạp Thiên Thanh đã xuất thủ, phá vỡ âm mưu của Lôi Đạo Quân. Và sau đó, còn có vài lần, là các thần linh của thần điện tới tấn công. Cũng là Đạp Thiên Thanh xuất thủ. Trong đó một lần, khi Đạp Thiên Thanh xuất thủ vì Lam Tinh, đã gián tiếp gây ra tai nạn xe cộ khiến người yêu của hắn qua đời. Vì, người yêu của hắn chỉ là một phụ nữ bình thường. Điều này khiến Đạp Thiên Thanh cảm nhận được cảm xúc của nhân tộc, cảm xúc của sự chia ly và cái chết. Điều quan trọng là, khi hắn nhìn thấy xác của người yêu lạnh lẽo, hắn mới phát hiện ra. Hóa ra trong cơ thể cô, đã có con cái của hắn. Tình cảm này tự nhiên càng sâu đậm hơn. Vì vậy, Đạp Thiên Thanh đã thực hiện một chuyến đến phía dưới vũ trụ. Đó chính là trong địa phủ. Toàn bộ địa phủ, giờ đây chỉ tuân theo quy tắc của Lâm Thần. Nhưng Đạp Thiên Thanh sau cùng vẫn là một vị đại thần ở đây. Hắn trực tiếp ép buộc Thập Điện Diêm La, để linh hồn của vợ và con gái mình được trọng sinh theo yêu cầu của hắn. Sau đó, hắn cũng thông qua con đường luân hồi, giữ lại toàn bộ sức mạnh của mình, và được trọng sinh vào gia đình hiện tại. Đạp Thiên Thanh trở thành Lăng Thiên Thanh. Còn con gái của hắn, giờ đã trở thành muội muội của hắn. Bạn gái hiện tại của hắn, cũng đã trở thành bạn gái của hắn. Nói cách khác, hắn đã khởi động lại cuộc đời mình. Nhưng điều mà Đạp Thiên Thanh không ngờ tới đã xảy ra. Vì hắn cần phải từ từ phục hồi sức mạnh, nên từ nhỏ đến lớn hắn đã thể hiện ra một thiên phú tu luyện phi thường. Thiên phú này thậm chí còn khiến mọi người kinh ngạc, nhớ lại nhân hoàng Lâm Thần của ngày xưa. Do đó, Lăng Thiên Thanh chắc chắn là rất xuất sắc. Nhưng kết quả lại là một kẻ đầu óc chỉ có tình yêu. Vì, ai cũng biết, Lăng Thiên Thanh xuất sắc đến vậy, nhưng không chọn trường đại học của Luận Đạo Các ở Thiên Nguyệt Thành, cũng không đến các trường đại học ở Lạc Diệp Thành hay Kinh Thành, mà lại cố tình chọn Long Hải Thành, chính là vì bạn gái của hắn. Vì vậy, trong thời đại này có nhiều phụ nữ hơn nam giới, như Lăng Thiên Thanh, một người đàn ông xuất sắc như vậy, chắc chắn cũng sẽ không thiếu phụ nữ xuất sắc. Vì vậy, số phận mà Lăng Thiên Thanh tự đặt ra cho mình, có một số sai lệch. Bây giờ hắn, sau một loạt các sự kiện, đã có ba người bạn gái hòa thuận với mình. Còn muội muội thiên tài Lăng Thiên Thanh. Lăng Giai Vi thực ra là con gái của Đạp Thiên Thanh, cũng được Đạp Thiên Thanh giữ lại huyết mạch của mình. Vì vậy cô có nhan sắc xuất chúng, mới 18 tuổi đã xinh đẹp hơn cả những nữ minh tinh. Là hoa khôi của trường, chắc chắn. Cũng không ai dám theo đuổi nữa. Vì, thiên phú của Lăng Giai Vi cũng đồng thời xuất sắc. Nhưng cô lại được anh trai Lăng Thiên Thanh giải quyết tất cả các cửa tiên môn để ở lại bên hắn, nói là muốn bảo vệ cô thật tốt. Kết quả giờ đây đã rõ ràng. Bảo bối trong lòng Đạp Thiên Thanh lại tự nguyện đi tán tỉnh đàn ông. Thế mà người được tán tỉnh lại chính là Lâm Thần. Vì vậy, khi Lâm Thần nhìn về phía Đạp Thiên Thanh, hắn hoàn toàn hiểu được tâm trạng của hắn. Đó là ánh mắt của một người bảo vệ con cái mình. Còn Lâm Thần chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, cũng đồng tình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.